Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 17 ảnh đế siêu cấp phấn. 5. Thái dương xuyên thấu qua da mỏng bức màn chiếu xạ tiến vào. Trên giường lớn ngủ mỹ nhân trở mình, rồi mới đột nhiên ngồi dậy. Nhớ rõ tối hôm qua Lưu tỷ có nhắc nhở nàng sớm một chút rời giường. Sơ Hạ bò dậy lấy qua di động, vừa thấy bị trên màn hình di động biểu hiện kia 4 chữ sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Ảnh đế đại đại, trên màn hình di động biểu hiện có một cái tin tức chưa đọc lấy. Hơn nữa vẫn là ảnh đế đại đại phát tới tin tức. Sơ Hạ phản ứng đầu tiên là còn chưa ngủ tỉnh, nàng đang nằm mơ. Liền tính là nằm mơ, Sơ Hạ cũng cảm thấy mỹ mỹ đắt. Động tác nhanh chóng click mở tin tức, biểu hiện gửi thư thời gian là tối hôm qua 10:28 phân. Khi đó nàng đã lên giường nghỉ ngơi. Ảnh đế đại đại tin nhắn nội dung dị thường đơn giản. Thật sự phi thường đơn giản. Chỉ có một câu, đó chính là, ngày mai buổi chiều 2 điểm tới cái này địa phương. Mặt sau mang thêm một cái địa chỉ. Sơ Hạ nhìn địa chỉ, cảm thấy có điểm quen mắt. Cái này địa chỉ hình như là Bùi Ngự Trầm Tân đóng phim điện ảnh phim trường. Ảnh đế đại đại đây là làm nàng đi thăm ban sao? Bất quá, ảnh đế đại đại triệu kiến, nàng vẫn là hảo hảo trang điểm một chút. Bùi Ngự Trầm ngồi ở hắn chuyên dụng phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là hắn người đại diện La Vĩ. La Vĩ nhìn chợp mắt nhà mình nghệ sĩ, trong lòng thở dài một hơi. Hắn nhìn xem Bùi Ngự Trầm một buổi sáng đều có chút thất thần, còn thường thường trộm ngắm chính mình di động, nên không phải là đột nhiên thông suốt đi. La Vĩ là Bùi Ngự Trầm vừa xuất đạo liền đi theo hắn. Như thế nhiều năm hắn xem như tương đối hiểu biết Bùi Ngự Trầm. Bình thường không thích nói chuyện, càng không yêu cùng mặt khác nữ nghệ sĩ giao tế. Tiếp diễn cũng là có yêu cầu, tình cảm mãnh liệt diễn, hôn diễn loại này hắn giống nhau sẽ không tiếp. Liền tính hắn tiếp loại này kịch bản, hôn diễn cũng nhất định là tá vị, tuyệt không sẽ đến thật sự. Bùi Ngự Trầm ở giới giải trí cũng có 8 năm. Trong lúc có không ít nữ nghệ sĩ muốn mượn hắn hướng lên trên bò, chính là Bùi Ngự Trầm một chút cơ hội đều sẽ không cho các nàng. Cơ bản chỉ cần có một chút mượn hắn thượng vị manh mối, Bùi Ngự Trầm liền sẽ trực tiếp cùng chi đoạn tuyệt lui tới. Khoảng thời gian trước hắn đột nhiên chú ý một vị nữ nghệ sĩ, vẫn là một cái nghệ sĩ hạng 3. Theo La Vĩ hỏi thăm, vị này Lê Sơ Hạ trừ bỏ một khuôn mặt không có gì đáng giá chú ý địa phương, chính là Bùi Ngự Trầm cố tình đặc biệt chú ý nàng Weibo, còn chuyển phát Lê Sơ Hạ tin tức. Cái này làm cho La Vĩ không thể không coi trọng vị này kêu Lê Sơ Hạ nữ nghệ sĩ. Bùi Ngự Trầm bực bội mà ninh khởi mày kiếm, tay giật giật, tựa hồ muốn đánh điện thoại, rồi lại ngừng lại. Nữ nhân này, thật là đầu tiểu bạch nhãn lang. Từ tiết mục thu kết thúc lúc sau liền không đi tìm hắn. Không phải nói nàng là hắn mê muội, chính là như thế đối đãi chính mình thích thần tượng. Nửa tháng mỗi một chiếc điện thoại liên tính, gian tin tức đều không trở về hắn. Mỗi ngày không biết nàng ở làm cái gì. Gần nhất nghe nói nàng tiếp một bộ kịch nữ chủ, có như thế vội, liền hóa đơn tin nhắn cũng chưa thời gian. Lần đầu tiên thấy Lê Sơ Hạ hắn liền chú ý tới nàng, một cái xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng đến muộn, lại sẽ cúi đầu nhận sai nữ nhân, rồi mới là trộm ngắm hắn bị hắn đương trường bắt được cuộn thái. Cùng Lê Sơ Hạ phân đến một cái tổ, hắn vẫn là rất vừa lòng. Ít nhất nàng thoạt nhìn không có như vậy đa tâm cơ. Lê Sơ Hạ ánh mắt thực sạch sẽ thuần túy. Ít nhất không giống mặt khác nào đó nữ nghệ sĩ. Xem hắn ánh mắt giống như là sói đói nhìn một khối mang huyết thịt. Tùy thời khả năng xung đi lên cắn một ngụm. Lục Tiết Mục khi hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chính là tiết mục thu kết thúc lúc sau. Hắn trở lại dĩ vãng trong sinh hoạt. Đột nhiên cảm giác thiếu cái gì. Thường xuyên có thể nhớ tới Lê Sơ Hạ nữ nhân kia gương mặt kia. Tức giận, cuộn bách, cười, còn có Hoa Si nhìn hắn. Lúc này hắn mới phát hiện nữ nhân này thế nhưng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian đi vào hắn trong lòng. Quấy dày một chút, ngự trầm ca, kế tiếp trận này là chúng ta vai diễn phối hợp. Ta tưởng cùng ngươi thảo luận một chút kịch bản. Không biết có thuận tiện hay không. Môn bị từ bên ngoài mở ra. Một nữ nhân đứng ở ngoài cửa mặt. Hồng khuôn mặt nhỏ mở miệng nói. Nữ nhân này chính là này bộ diễn nữ chủ. Cũng là thế giới này nữ chủ. Lâm Vũ Hàm Ni. Lâm Vũ Hàm lớn lên thật xinh đẹp. Nàng chủ yếu là đi thanh thuần lộ tuyến nữ nghệ sĩ. Nàng có thanh thuần khí chất. Sạch sẽ thủy mắt, ở giới giải trí cái này đại trảo nhuộm cũng là giữ mình trong sạch nghệ sĩ. Ngầm nàng cự tuyệt không ít lần muốn tìm quy tắc nàng nam nhân. Bùi Ngự Trầm cùng Lâm Vũ Hàm không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ở tiếp này bộ diễn phía trước Bùi Ngự Trầm đã cứu Lâm Vũ Hàm một lần. Lần đó Bùi Ngự Trầm hồi khách sạn nghỉ ngơi. Vừa lúc đụng phải Lâm Vũ Hàm bị một cái đạo diễn cưỡng bách. Bùi Ngự Trầm làm bên người bảo tiêu ra tay cứu nàng. Kỳ thật tính lên, Bùi Ngự Trầm cùng Lâm Vũ Hàm lần đó liền lời nói cũng chưa nói qua một câu. Mấy ngày hôm trước tiếp này bộ diễn ở phim trường gặp được Lâm Vũ Hàm hắn cũng chưa nhận ra được. Vẫn là Lâm Vũ Hàm chủ động cùng nó chào hỏi. Nói một đống cảm tạ hoa, trải qua La Vĩ nhắc nhở, Bùi Ngự Trầm mới mơ hồ nhớ lại chuyện này. Hôm nay là này bộ diễn chính thức bắt đầu quay nhật tử. Lúc trước đã chụp mấy chàng, kế tiếp muốn chụp trận này diễn là kịch trung nam nữ chủ Sơ Ngộ kia chàng diễn. Lâm Vũ Hàm đây là tới tìm Bùi Ngự Trầm đối diễn cũng là có thể nói được thông. La Vĩ thấy Lâm Vũ Hàm đứng ở cửa, nghĩ đến tối hôm qua nhìn đến có quan hệ nàng cùng Nam Cung Tuấn những cái đó tai tiếng. Trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm, lớn lên một bộ thanh thuần gương mặt, còn có thể làm ra bị bao dưỡng chuyện này tới. Đừng nói hai người là ở kết giao. Loại này lấy cớ lừa những cái đó đơn thuần vô tri cư dân mạng còn có thể. La Vĩ loại này ở giới giải trí lăn lộn hơn phân nửa đời người. Đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn tinh tinh. Lâm Vũ Hàm là cái gì người? Minh tinh nói cách khác dễ nghe. Ở có tiền có quyền người trong chén cũng chính là con hát. Không có gì địa vị đáng nói. Nam Cung Tuấn địa vị nhưng không thấp, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, như thế nào cố tình liền cùng cái này Lâm Vũ Hàm chân ái thượng. Đương nhiên, Bùi Ngự Trầm cùng này đó nghệ sĩ bất đồng, Bùi Ngự Trầm thân phận liền không phải giới giải trí những cái đó nghệ sĩ có thể so thượng. La Vĩ vẫn luôn nhìn ra được Bùi Ngự Trầm trên người có một loại sũng nước ở trong xương cốt quý khí. Phảng phất trời sinh liền cùng những người khác bất đồng. Hắn cả người tản mát ra một loại cùng thường nhân bất đồng. Khí chàng, Nam Cung Tuấn cùng Lâm Vũ Hàm chi gian sự. Trong giới người đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Chẳng qua ngại với Nam Cung Tuấn không lên tiếng, không hảo đâm thủng mà thôi. Thấy Bùi Ngự Trầm như cũ nhắm hai mắt, không có ra tiếng, La Vị cũng rõ ràng thái độ của hắn, cười nhìn về phía Lâm Vũ Hàm nói, chúng ta ngự trầm tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hiện tại có điểm mệt, khả năng không thể cùng Lâm tiểu thư đối diễn. Ngươi nếu không tìm những người khác nhìn xem. Lâm Vũ Hàm lặng lẽ nhìn mắt ngồi ở kia nhắm mắt nghỉ ngơi Bùi Ngự Trầm. Cắn cắn hồng nhạt cánh môi, rồi mới ôn nhu cười đáp, không có việc gì, ta đây tìm người khác đối. Ngự Trầm ca có phải hay không quá mệt mỏi, phải chú ý nghỉ ngơi mới hảo. Ngự Trầm ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Đãi Lâm Vũ Hàm rời đi sau, Bùi Ngự Trầm tránh ra cặp kia sâu thẳm đôi mắt, nhìn La Vĩ liếc mắt một cái, có phải hay không chờ lát nữa chụp xong kia trang diễn, đại gia liền đi trở về. Đúng vậy, hiện tại đều đã buổi chiều 3 điểm, lại chụp một hồi, đại khái 4 điểm nhiều liền có thể rời đi. Xảy ra chuyện gì, ngươi có cái gì sự? La Vĩ nghi hoặc mà nhìn về phía Bùi Ngự Trầm. Lâm Vũ Hàm vừa ly khai Bùi Ngự Trầm phòng nghỉ, liền đụng phải chính mình người đại diện. Ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày, không phải nói xong uống nước ấm sao? Dạ, ta cố ý đi cho ngươi đánh đến. Nhanh lên uống lên, một hồi còn muốn đóng phi môn sơ. Lâm Vũ Hàm người đại diện Dương Nghệ đem bình giữ ấm đưa tới Lâm Vũ Hàm trước mặt. Lâm Vũ Hàm nghe được người đại diện Dương Vũ nói, trong lòng ấm ấm, cái này người đại diện đời trước liền vẫn luôn đối nàng thực hảo. Ở nàng trọng sinh lúc sau, Dương Nghệ là nàng duy nhất tin được người. Dương Nghệ, cảm ơn ngươi, ta là ngươi người đại diện, chiếu cố ngươi không phải hẳn là, còn tặng cái gì? Dương Vũ nói cùng Lâm Vũ Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Ok, hôm nay vất vả đại gia, tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục. Đạo diễn hô một tiếng, liền bắt đầu làm người thu thập khí cụ chuẩn bị tan tầm. Đi dù sao cũng phải tới nói. Hôm nay hắn vẫn là thực vừa lòng. Nguyên bản cho rằng cái kia kêu Lâm Vũ Hàm nghệ sĩ là đi hậu môn tiến vào, khả năng sẽ chậm trễ đại gia quay chụp thời gian. Không thể tưởng được kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức. Tuy rằng không phải một lần quá, nhưng cũng xem như không tồi. Dù sao cũng là cùng Bùi Ngự Trầm đối diễn, áp lực không ngừng một chút. Bùi Ngự Trầm cùng người đại diện La Vĩ chính đi ra ngoài, đột nhiên Lâm Vũ Hàm đã đi tới, lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Ngự Trầm ca, ngươi như thế mau trở về ra. Bùi Ngự Trầm kỳ quái mà nhìn Lâm Vũ Hàm liếc mắt một cái, trong lòng không có chút nào dao động, tựa hồ đứng ở trước mặt hắn không phải một nữ nhân, mà là một kiện vật phẩm. Money hắn thực không hiểu, nữ nhân này vì cái gì vẫn luôn kêu hắn Ngự Trầm ca? Hắn cùng nữ nhân này rất quen thuộc sao? Ân, có việc. Bùi Ngự Trầm nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, rồi mới nhanh chóng rời đi tầm mắt. Không có việc gì, chính là xem Ngự Trầm ca khí sắc không tốt lắm, nhưng nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a. Lâm Vũ Hàm nghe được Bùi Ngự Trầm trầm thấp tiếng nói, đỏ mặt cúi đầu, ánh mắt lóe lóe, rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt. Một bên La Vị xem Lâm Vũ Hàm này phó e lệ bộ dáng, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, lập tức đi lên trước hai bước, vừa lúc chắn Bùi Ngự Trầm cùng Lâm Vũ Hàm trung gian. Lâm tiểu thư không có việc gì, ta cùng Ngự Trầm liền đi về trước. Ngự Trầm, chúng ta đi thôi. Hảo, nhìn Bùi Ngự Trầm rời đi bóng dáng, Lâm Vũ Hàm trong mắt hiện lên một tia si mê. Người nam nhân này là nàng hai đời đậu với không tới người. Đời trước Bùi Ngự Trầm 34 tuổi năm ấy liền rời khỏi giới giải trí, rồi mới nhanh chóng tiêu thanh không để lại dấu vết. thẳng đến nàng ra ngoài ý muốn tử vong năm ấy, nàng cũng lại không nghe nói qua có quan hệ Bùi Ngự Trầm tin tức. Nàng biết Bùi Ngự Trầm nhất định không phải ngoại giới truyền như vậy. Cái gì ra ngoài ý muốn qua đời, ẩn cư, này đó nàng toàn bộ đều không tin. Bùi Ngự Trầm thân phận thành mê, nhất định là hắn không nghĩ lộ ra hành tung. Lâm Vũ Hàm đứng ở tại chỗ hồi tưởng kiếp trước cùng Bùi Ngự Trầm có quan hệ sự. Thẳng đến nghe thấy Dương Nghệ đi tới kêu nàng, mới cùng Dương Nghệ cùng rời đi phim trường. Xe xử ra phim trường cửa, Bùi Ngự Trầm ngồi ở xe do tòa nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn thấy một mạt hình bóng quen thuộc, dừng xe, Bùi Ngự Trầm đột nhiên kêu dừng xe. Hàng phía trước tài xế phản xạ có điều kiện mà liền dậm phanh lại, mắng mà một tiếng. Xe ngừng lại, người trong xe đều đi phía trước khuynh hạ. Xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự, ngồi ở ghế phụ La Vĩ bị Bùi Ngự Trầm đột nhiên kêu dừng xe hù nhảy dựng. Còn tưởng rằng ra cái gì sự đâu, Bùi Ngự Trầm không trả lời La Vĩ nói. Trực tiếp mở cửa xe đi xuống, lực hiện cấp bách mà bước nhanh đi đến một người trước mặt dừng lại. Như thế nào tại đây? A, Sơ Hạ Chính cầm bao bao, ngồi xổm góc tường số con kiến. Đột nhiên nghe thấy Bùi Ngự Trầm thanh âm ngẩng đầu xem qua đi. Đầu tiên là nhìn đến người nào đó chân dài, theo tầm mắt hướng lên trên. Như thế nào tại đây? Bùi Ngự Trầm lại lần nữa mở miệng hỏi một lần. Không phải ngươi để cho ta tới nơi này sao? Sơ Hạ cảm thấy có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Rõ ràng là hắn làm nàng tới cái này địa chỉ chờ hắn không phải sao? Hiện tại như thế nào lại hỏi nàng như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là tối hôm qua cái kia tin nhắn là hắn phát sai rồi? Lên xe, Bùi Ngự Trầm nói xong liền duỗi tay kéo Sơ Hạ, trực tiếp đem người nhét vào trong xe. Tác giả có lời muốn nói, lăn lộn bán manh cầu cất chứa, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.